sống lại tôi thành đôi với kẻ thù cặn bã. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó chính là khởi đầu của mọi sự thay đổi trong mối quan hệ. Trước thời điểm ấy, Sơ Bạch luôn coi Cảnh Lan là một vị vực chủ đáng kính. Cho đến khi cậu chịu tác động từ loại thuốc hòa trong rượu. Cậu vốn có khả năng chịu đựng rất giỏi. Khi chưa hiểu rõ tình huống, cậu định tự mình kiềm chế, tìm thuốc hoặc nước đá để giảm bớt tác dụng của thuốc. Nhưng đúng lúc đó, Cảnh Lan bước vào phòng cậu và đóng cửa lại. Hai người họ bị nhốt trong căn phòng nhỏ ấy. Cảnh Lan nửa dìu nửa ôm cậu, thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình, nói rằng gã rất thích cậu. Nhưng ban đầu, Sơ Bạch hoàn toàn không thể chấp nhận. Vực chủ, tôi chưa từng nghĩ sẽ có loại tình cảm này với ngài. Lúc đó, cậu rất bối rối, dù bản tính lạnh lùng hơn người khác, nhưng dù sao cũng chỉ mới 18 tuổi, hoàn toàn không biết phải đối mặt với cảm xúc đột ngột này ra sao. Cậu thậm chí không nhận ra rằng việc Cảnh Lan dùng thuốc để tỏ tình thực chất là một hành động hèn hạ. Anh biết lúc này em chưa thể chấp nhận được. Cảnh Lan nửa chống đỡ cậu, làn da nơi tiếp xúc nóng như lửa đốt. Gã dịu dàng nói, giờ em cảm thấy khó chịu, để anh giúp em, dù chưa từng trải qua chuyện này. Sơ Bạch ít nhiều cũng hiểu được ý đồ của hắn. Cậu từ chối, tự mình vào phòng tắm. Nhưng tác dụng của thuốc quá mạnh, Cảnh Lan đã pha trộn hai loại thuốc với nhau và cho vào rượu. Chỉ nước đá thôi hoàn toàn không thể xoa dịu. Sơ Bạch nằm co ro trong bồn tắm đầy nước lạnh, cơ thể nóng rực, mắt cậu mờ mịt như bị bao phủ bởi sương mù. Sau đó, có người mở cửa phòng tắm, từng bước cởi bỏ quần áo, tiến về phía cậu. Sơ Bạch, anh yêu em, gã nói. Đêm đó, mọi chuyện cứ thế diễn ra trong mơ hồ. Sơ Bạch vốn là đàn ông, cậu đã rất kháng cự, càng không thể chịu đựng việc phải ở dưới. Sau khi Cảnh Lan nhận ra sự bất lực của cậu, gã đã chọn cách nhượng bộ. Sự nhượng bộ của Cảnh Lan khiến Sơ Bạch không ngờ tới. Một người quyền cao chức trọng như gã, thứ gì mà chẳng có. Gã đã thu nhận và ban cho cậu gần như tất cả mọi thứ. Thế mà gã còn chấp nhận thỏa hiệp trong chuyện này, chỉ để làm vừa lòng cậu. Sơ Bạch ít nhiều cũng bị cảm động. Hơn nữa, sau đó, Cảnh Lan càng bày tỏ rõ ràng tình cảm. Cả công khai lẫn âm thầm đều theo đuổi một cách nồng nhiệt. Điều này đã khiến Sơ Bạch dần dần chấp nhận gã. Ai có thể ngờ, kết cục lại là một màn lừa dối. Không, từ đầu đã là một trò lừa đảo. Chỉ là khi ấy Sơ Bạch còn quá trẻ, bị gã dẫn dắt mà không hay biết. Bây giờ, sau khi đã trải qua tất cả, Sơ Bạch không còn muốn dính dáng gì đến gã nữa. Dựa lưng vào bàn, Sơ Bạch hít sâu một hơi, từ từ đứng dậy, vén những lọn tóc ướt sũng ra sau tai, rồi bắt đầu tìm kiếm trong phòng. Cậu không đánh lại Cảnh Lan, cũng chẳng có thời gian để chạy trốn, vì gã có lẽ đang trên đường đến đây. Sơ Bạch ngồi xổm xuống, vừa lục lọi vài thứ thì thấy bộ lễ phục quá vướng víu. Cậu đứng dậy, cởi áo khoác ngoài, để lộ chiếc áo sơ mi lụa trắng bên trong, rồi tiếp tục tìm kiếm. Không lâu sau, cậu tìm được một khẩu súng gây mê nhỏ. Đây là món quà mà Cảnh Lan từng tặng cho Sơ Bạch. Liều lượng của một viên thuốc trong khẩu súng này khá lớn. Nếu bắn trúng, gã sẽ ngủ mê mệt cả ngày ấy. Chắc chắn là đủ để cậu thoát thân. Sơ Bạch tháo nòng súng ra. Thiết kế của khẩu súng này có thể được lắp vào cổ tay để sử dụng như một loại ám khí bất ngờ. Cậu buộc dây quanh cổ tay. Vừa khóa xong thì ngoài cửa có tiếng động. Sơ Bạch buông tay áo xuống, tựa vào bàn, lặng lẽ chờ đợi kẻ sẽ bước vào. Cốc cốc, hai tiếng gõ cửa vang lên. Khi không nghe thấy ai trả lời, người bên ngoài từ từ đẩy cửa vào. Chỉ thấy một thiếu niên tóc trắng đang nửa nhắm mắt dựa vào bàn. Áo khoác đã bị vứt sang bên giường. Trên người chỉ còn lại chiếc áo lụa trắng mềm mại, lộ ra xương quai xanh và đường viền bờ vai, dây buộc cổ áo đã lỏng ra, để lộ một khoảng lớn làn da trắng mịn, mặt cậu ửng đỏ, dưới ánh đèn và tác dụng của thuốc, khóe mắt cậu trở nên quyến rũ lạ thường, hàng mi dài khẽ chớp, tạo nên một vùng bóng mờ. Đối với Cảnh Lan, tất cả những điều này đều mang tính chí mạng. Gã khẽ nuốt nước bọt, tay sau lưng từ từ khép cửa lại. Sơ Bạch, gã tiến lại gần, dừng trước mặt Sơ Bạch, cẩn thận đưa tay lên như muốn chạm vào gương mặt nóng bừng của cậu. Em thấy sao rồi? Giọng Cảnh Lan trầm thấp, mang theo sự dịu dàng quen thuộc trong ký ức, nhưng Sơ Bạch theo phản xạ né tránh. Hành động này khiến Cảnh Lan sững sờ, trong mắt thoáng chút kinh ngạc, nhưng gã cũng không để tâm, định đỡ cậu dậy, nhưng Sơ Bạch lại tránh né lần nữa. Sơ Bạch dựa vào mép bàn, chống tay lùi lại một bước, lúc này Cảnh Lan mới nhận ra có điều không ổn, nhưng gã cho rằng Sơ Bạch bị ảnh hưởng bởi thuốc nên không muốn hắn chạm vào. Đành bất lực nói, đừng lo. Anh chỉ muốn đỡ em một chút thôi. Thuốc là do anh bỏ vào. Tuy nhiên, Sơ Bạch lại thẳng thừng vạch trần sự thật. Kiếp trước, Sơ Bạch chỉ biết được sau khi đã ở bên Cảnh Lan một thời gian dài. Trước đó cậu vẫn luôn nghĩ là do tên hầu ghét mình bỏ thuốc. Sau này, tình cảm với Cảnh Lan dần sâu đậm. Dù biết sự thật nhưng cậu cũng không truy cứu nữa. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Quả nhiên sắc mặt Cảnh Lan thay đổi, gã cố kìm nén sự nghi hoặc, nhẹ giọng hỏi, ai nói cho em biết? Gã không thừa nhận cũng không phủ nhận, bọn họ không có gan, chỉ có anh mới dám làm vậy. Sơ Bạch thản nhiên đáp, lẽ ra giọng cậu phải rất lạnh lùng, nhưng dưới tác dụng của thuốc, giọng nói lại mang theo chút hơi thở ái muội. Cảnh Lan hoàn toàn không chú ý đến lời cậu nói. Sự tập trung của gã đã bị thu hút đi nơi khác. Mãi đến khi giọng Sơ Bạch ngừng lại, gã mới miễn cưỡng hoàn hồn. Chắc là người hầu hiểu nhầm ý anh rồi. Gã ra vẻ nghiêm túc giải thích. Anh bảo họ bỏ cho em chút bột giải rượu. Thứ này không vị nhưng có thể làm tan bớt mùi rượu. Anh nghĩ như vậy em uống sẽ không khó chịu. Nhưng cũng tại anh lúc đó không nói rõ ràng. Chỉ bảo họ bỏ chút gì đó vào mà không ngờ lại là thuốc kích dục. Nói đến đây, Cảnh Lan cũng lộ ra vẻ mặt xấu hổ. Trông như thật vậy, nếu là Sơ Bạch trước kia chắc chắn sẽ tin những lời này. Còn bây giờ, Sơ Bạch chỉ cười nhạt. Cậu khẽ nhếch môi, rồi nhanh chóng thu lại, mang theo chút châm chọc. Nhưng Cảnh Lan không nhận ra ý nghĩa đó. Sự chú ý của gã hoàn toàn bị nụ cười thoáng qua kia thu hút. Gã đã biết từ lâu, Sơ Bạch tuy đẹp như vậy nhưng chưa bao giờ dùng gương mặt này để làm gì. Dù chỉ là một chút biểu cảm cũng đủ mê hoặc lòng người. Bây giờ, gã càng muốn nhìn thấy vẻ mặt động tình của đối phương. Cảnh Lan cụp mắt xuống. Hôm nay là lễ trưởng thành của em. Không ngờ người hầu lại phạm sai lầm như vậy. Làm hỏng mọi chuyện, Sơ Bạch không nói gì. Thuốc khiến cậu cảm thấy nói thêm một câu cũng mệt mỏi. Cậu bình tĩnh lắng nghe đối phương tiếp tục. Thực ra hôm nay anh đến là có chuyện rất quan trọng muốn nói với em. Nói đến đây, Cảnh Lan khẽ ho hai tiếng. Gã tiến lại gần, đặt Sơ Bạch giữa mình và chiếc bàn. Một tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nóng bừng của đối phương. Sơ Bạch. Anh thích em, giọng Cảnh Lan trầm thấp, pha lẫn sự chân thành và nghiêm túc, tay gã vô thức siết chặt lấy tay Sơ Bạch. Hành động tưởng chừng vững vàng và dứt khoát ấy lại ẩn chứa một chút thiếu tự tin và căng thẳng. Cảm giác căng thẳng này, khi đến từ một người có quyền lực và địa vị cao như Cảnh Lan, nếu đặt vào mắt người thường, sẽ tạo nên sức hấp dẫn lớn đến thế nào? Nhưng Sơ Bạch chẳng có chút phản ứng nào. Cậu cúi đầu, tránh đi ánh mắt sâu thẳm đầy tình cảm giả tạo của gã. Những chiêu trò nhỏ nhặt này đã trở thành thói quen của Cảnh Lan. Ở kiếp trước, có thể cậu chưa nhận ra. Nhưng giờ đây, sau khi trải qua mọi thứ, dấu vết của chúng lộ ra khắp nơi. Sơ Bạch thấy cậu im lặng, Cảnh Lan siết tay thêm một chút, giọng hạ thấp xuống, mềm mỏng hơn. Có phải quá đột ngột không? Xin lỗi, chỉ là hôm nay anh thấy bao nhiêu ánh mắt đều nhìn về phía em. Lòng anh thực sự không chịu nổi. Anh không biết mình nhận ra tình cảm này từ khi nào. Nhưng sự thật là anh rất thích em. Anh, Cảnh Lan, Sơ Bạch đột ngột ngắt lời gã. Việc cậu lên tiếng và gọi thẳng tên gã khiến Cảnh Lan ngẩn người. Sơ Bạch rất hiếm khi gọi gã bằng tên. Thường chỉ gọi gã là vực chủ. Sơ Bạch chậm chậm ngẩng đầu lên. Từng từ từng chữ rõ ràng. Tôi không thích anh. Cậu từ chối một cách dứt khoát. Không chút thương tiếc. Khác xa với sự mơ hồ và bối rối của trước kia. Cảnh Lan bị bất ngờ trước sự từ chối ngoài dự đoán này. Nhất thời không kịp phản ứng. Ngay lúc đó, Sơ Bạch bất ngờ đưa tay chạm lên cổ gã. Cảnh Lan hoàn toàn không phòng bị. Thậm chí, cái chạm nhẹ ấy khiến gã phân tâm. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, mắt gã tối sầm rồi ngất đi. Sơ Bạch nhìn người trước mặt bị thuốc mê làm cho bất tỉnh. Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cơn tức trong lồng ngực cũng dần xẹp xuống. Cậu biết sự từ chối đột ngột sẽ khiến Cảnh Lan mất bình tĩnh. Nếu không thể đánh bại gã bằng bất ngờ, thì dù có dùng thuốc mê, gã cũng sẽ dễ dàng phản ứng lại. Trong hoàn cảnh hiện tại, với tình trạng và con người như bây giờ, Cảnh Lan đương nhiên không hề đề phòng. Sau khi tùy tiện nhét gã vào chăn đắp kín, Sơ Bạch đường hoàng bước ra ngoài, vừa đóng cửa lại, cậu vừa nói với tên thị vệ bên cạnh, vực chủ đang nghỉ ngơi, đừng làm phiền ngài ấy. Nói xong, cậu nhanh chóng rời đi. Nếu có thể, cậu muốn chạy ngay lúc này, nhưng dựa vào kinh nghiệm kiếp trước, không có ngoại lực thì rất khó thoát khỏi đây. Vì vậy, trước mắt cậu cần tìm một nơi để vượt qua tác dụng của thuốc. Nếu cứ ở lại lúc nãy, cậu không nghi ngờ gì nữa. Đối phương chắc chắn sẽ cưỡng ép cậu. Chẳng phải kiếp trước đã từng như vậy sao? Cậu không đồng ý. Vậy mà Cảnh Lan vẫn dùng lời ngọt ngào để làm chuyện đó với cậu. Chỉ là lúc ấy, cậu bị mê hoặc bởi tấm chân tình và sự hạ mình của đối phương. Thậm chí còn cảm thấy mắc nợ gã. Sau khi nhanh chóng rời khỏi tầm mắt mọi người, tác dụng của thuốc gần như lên đến đỉnh điểm. Sự cố gắng kiềm chế vừa rồi cũng đã đến giới hạn. Cậu vội vàng tựa vào tường suýt nữa thì quỵ xuống. Cậu không thể đến phòng quản sự để lấy thuốc, vì bên đó đều biết Cảnh Lan muốn làm gì. Cũng không thể tùy tiện tìm một phòng để tắm nước lạnh. Bởi kiếp trước khi thuốc mới ngấm được một nửa, Cảnh Lan đã giải độc cho cậu. Cậu cũng không biết thuốc này sẽ kéo dài bao lâu, sau đó sẽ mê man đến mức nào. Nếu có người hầu vào phòng hoặc Cảnh Lan tỉnh dậy sớm và tìm cậu thì sẽ rất phiền phức. Nghĩ đến đây, Sơ Bạch dường như chợt nhớ ra điều gì đó. Cậu ngẩng đầu nhìn quanh các camera giám sát, rồi tìm một góc khuất để lần mò đến một nơi nào đó. Cuối cùng, tại cuối một hành lang tối om, cậu dừng lại và mò mẫm tìm thấy một cái nút bấm ở góc tường. Nút bấm phủ đầy bụi, có vẻ đã lâu không được sử dụng. Sơ Bạch phủi bớt lớp bụi, nhẹ nhàng ấn xuống. Ngay lập tức, trước mặt cậu xuất hiện một đường hầm nhỏ vừa đủ cho một người đi qua. Không chút do dự, Sơ Bạch lảo đảo vịn vào tường bước vào. Nơi này là căn phòng ngầm riêng tư mà Cảnh Lan đã tạo ra cho cậu khi cậu mới đến đảo trung tâm lúc còn nhỏ. Khi đó, cậu không dám tiếp xúc với bất kỳ ai hay bất cứ thứ gì xung quanh. Mỗi ngày đều bám chặt lấy Cảnh Lan, nắm tay hoặc vạt áo của gã. Một khi đối phương ra ngoài làm việc, cậu sẽ co ro ở một góc nào đó, không ăn không ngủ vì lo lắng. Vì vậy, Cảnh Lan đã tạo ra căn mật thất này cho cậu, với đầy đủ tiện nghi và không gian riêng tư tuyệt đối. Sau đó, mỗi khi ra ngoài, cậu đều ở lại trong căn phòng này. Tuy nhiên, khi lớn lên, cậu không còn đến đây thường xuyên nữa. Vì người ngoài không thể vào. Có lẽ chỉ có robot nhỏ định kỳ khởi động để dọn dẹp. Ngay cả Sơ Bạch cũng gần như quên mất nơi này. Có lẽ Cảnh Lan cũng vậy. Nhưng nếu gã nhớ ra, cậu biết trong mật thất có thiết bị khóa ngược. Có thể trì hoãn rất nhiều thời gian. Đủ để thuốc hết tác dụng. Sau khi vào trong và đóng cửa mật thất, Sơ Bạch cũng thả lỏng một chút. Cậu vịn tường, từng chút một di chuyển xuống dưới. Thời gian càng lâu, tác dụng của thuốc càng tăng lên gấp bội. Đến khi xuống đến đáy, cậu không chịu nổi nữa. Khuỵu xuống, ngồi bệt trên sàn, trong không gian tĩnh lặng và tối đen của tầng hầm. Thoang thoảng một mùi hương quen thuộc. Dù hiện tại trạng thái không tốt, nhưng cũng khiến người ta phần nào an tâm. Sơ Bạch ngồi yên tại chỗ. Tiếng thở dốc của cậu vang vọng rõ ràng trong không gian kín mít. Dần dần, ý thức cậu trở nên mơ hồ. Cậu cố gắng bò đến phòng tắm nhỏ để xả nước lạnh. Hy vọng có thể chịu đựng qua cơn thuốc. Nhưng chưa kịp di chuyển hai bước, từ góc tối bỗng vang lên tiếng động sột soạt. Tiếng gì vậy? Sơ Bạch lập tức căng thẳng. Cau mày nhìn về phía đó. Tay nắm chặt lấy súng gây mê trong tay áo. Ngoài cậu ra còn có gì ở đây nữa? Động vật lạc vào. Không thể nào, Sơ Bạch nhìn chằm chằm vào nơi phát ra tiếng động, đầy nghi hoặc, đúng lúc này, tách, một tiếng, ánh đèn ấm áp bỗng sáng lên từ góc phòng. Đó chỉ là một chiếc đèn phụ nhỏ, phạm vi chiếu sáng rất hạn chế, và không xa nơi ánh đèn chiếu tới, một bóng người dần dần hiện ra từ góc tối. Cách chương